ta đã sai người lùng bắt Đậu Trình Phong khắp nơi trong thành, để lộ ra rằng hắn chạy trốn bị lên cơn nghiện. Hung thủ nhất định có thể nghĩ đến chỗ này. Nhiễm Nhân kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Hắn hạ mệnh lệnh khi nào? Lại là khi nào quyết định lấy Đậu Trình Phong làm mồi? Đây chỉ có thể là vốn dĩ toàn bộ chuyện này là kế hoạch mà hắn đã sắp xếp tốt từ trước. Bởi vì ý chí của Đậu Trình Phong quá kiên cường, vừa đe dọa vừa dụ dỗ như bình thường không hiệu quả, cho nên trước đó lộ ra cho hắn biết được tin Hà Ngạn và Du Lan đã chết, làm cho người này lâm vào cảm xúc cực đoan, cố ý cho hắn đối thuốc vài ngày, theo đó chọn một cái thời cơ thỏa đáng mở đường cho hắn, đồng thời vừa điều tra trong thành vừa để lộ ra tin tức, tàn phá toàn diện từ tinh thần đến thân thể một phen, rồi sau đó lại thuận tay đào một cái bẫy không quá sâu. Chỉ là Đậu Trình Phong chạy trốn hơi sớm so với dự đoán của Tiêu Tùng. Nhiễm Nhan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này là chuyện Tiêu Tùng có thể làm ra. Nhưng tên hồ ly này còn làm bộ làm tịch mà răng dạy thuộc hạ làm việc thất trách, kín mít không một kẻ hở. Đang suy nghĩ, Nhiễm Nhan chợt cảm thấy bàn tay Tiêu Tụng đang nắm tay nàng hơi căng thẳng. Nàng theo bản năng liền nín thở ngưng thần. Trong yên lặng, tựa hồ có tiếng bước chân. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi khẩn trương, nàng thật sự rất không muốn nhìn thấy Văn Hỷ huyện chủ. Chương 277 Chạy mau. Đêm tuyết tĩnh lặng, một quần sáng mỏng manh xuất hiện trong chính điện. Những người núp trong bóng tối đều nín thở ngưng thần, muốn nhìn kỹ tên hung thủ đã làm bọn họ đau đầu hơn nửa năm này. Rất nhanh, quần sáng kia đã tới gần cửa. Một tà váy đỏ sậm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ là nàng ta cầm ô, che khuất hơn nửa thân mình. Một tay nàng ta nâng đèn lồng, khi gió thổi qua, quần sáng chập chờn lay động. Cả cái viện chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Lúc này, dược hiệu trên người Đậu Trình Phong đã bớt đi một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn người tới, lười biếng cười một tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Nàng tới rồi. Tư Tham Quân mai phục trong sương phòng, chuẩn bị dẫn người lao ra, lại bị Tiêu Tụng ngăn lại. Hướng về phía hắn làm cái khẩu hình. Chờ. Tư Tham Quân nghĩ thầm, thấy cũng đúng. Mặc dù hiện tại có bắt được, cũng không có biện pháp định tội. Chờ đến khi nàng ta động thủ giết Đậu Trình Phong thì mới được. Thanh âm nữ tử thành thục mà ôn nhu. Trên đời này, ngoại trừ ta tới tìm chàng, còn có ai nữa đây? Nữ tử đem dù che cho Đậu Trình Phong, dung mạo vẫn luôn bị che khuất liền lộ ra. Mày liễu mắt hạnh, tóc mây tuyết má, chỗ đuôi mắt bên phải có một nốt ruồi son. Trong lòng Nhiễm Nhan kinh ngạc, lại phảng phất như nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhận ra vị này chính là mẫu thân của nữ thi mà nàng đã từng phục hình dung mạo. Nghe nói phụ nhân trung niên này đã hơn 30 tuổi, nhưng có lẽ là diện mạo hơi nhỏ, cũng có lẽ là ánh sáng không đủ, giảm đi vẻ già dặn. Nàng ta nhìn qua chỉ chừng 28-29 tuổi. Thu nương, nàng đây là tới giết ta, hay là tới cùng ta song túc song phi? Đậu Trình Phong thưởng thức tẩu thuốc ở trong tay, cười sáng lạng mà cô đơn. Thu nương là tiểu tự, tên thật của nàng là Bạch Tự Lãnh. Không phải để giết chàng, cũng không thể cùng chàng song túc song phi. Bạch Tự Lãnh thở dài, nàng rũ mắt nhìn Đậu Trình Phong phủ đầy tuyết, ngữ điệu lướt nhẹ. Về đi. Không về được nữa. Đậu Trình Phong bỗng nhiên ngã người, nằm ở trên nền tuyết, lớn tiếng nói: "Giết ta đi, con gái của nàng vì ta mà chết. Nàng chẳng lẽ không hận ta sao? Cứ để cho ta chết ở đây, vùi lấp trong tuyết trắng. Kiếp sau ta có thể sạch sẽ mà chuyển thế làm người." Tay cầm cán dù của Bạch Tự Lãnh hơi căng thẳng. "Ta chưa lập gia đình đã sinh con. Con bé sinh ra cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Sau khi theo chàng, càng trốn tránh, cả đời này của nó chưa từng được sống quang minh chính đại. Chàng cho nó cùng lắm chỉ là một danh phận thị thiếp thôi, đúng không? Con bé trước khi chết đã chuẩn bị chặt đứt hồng trần đi xuất gia. Chết rồi cũng tốt, coi như giải thoát." Ngữ điệu của Bạch Tự Lãnh bình tĩnh, nhưng chút run rẩy trong thanh âm đã bán đứng cảm xúc của nàng ta. Đậu Trình Phong nằm trên nền tuyết, nhìn tuyết từ trên trời cao rơi xối xả lên người của hắn, phảng phất như chỉ cần một tích tắc là có thể thi cốt vô tồn. Trong óc hôn hôn trầm trầm như muốn ngủ. "Trình Phong, đêm tuyết lạnh lẽo, về đi." Bạch Tự Lãnh hận chính mình. 20 năm trước, nàng bụng mang dạ chữa, lẻ loi một mình từ Ngô Châu chạy đến Trường An, thay tên đổi họ, nuôi nấng con gái thành người. Vốn dĩ mỗi ngày cứ trôi qua gian khổ nhưng bình đạm, không nghĩ tới 7 năm trước lại gặp gỡ Đậu Trình Phong. Hắn sơ lãng tuấn mỹ, đầy bụng tài hoa, đối đãi với nàng không ngã ngớn như những kẻ khác. Thời gian trôi qua, nàng không thể không thừa nhận bản thân mình đã động tâm với nam tử nhỏ hơn mình 10 tuổi này. Không thể cùng hắn quang minh chính đại ở bên nhau, nàng vẫn chưa từng hối hận ủy khuất. Nhưng chờ đến khi nàng hối hận, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Càng đáng buồn hơn là nàng phát hiện bản thân mình lại không cách nào hận hắn. Nữ nhân thật dễ dàng bị tình yêu chi phối. Đêm càng khuya, nhiệt độ không khí càng thấp. Người đang âm thầm mai phục vì để không phát ra tiếng động, chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. Qua một lúc lâu thì toàn bộ tay chân đều lạnh như khối băng, chết lặng đến không có cảm giác. Tiêu Tụng đem Nhiễm Nhan ôm vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể của hai người sưởi ấm cho nhau, so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Tư Tham Quân có chút sốt ruột, trong lòng không khỏi mắng thầm: "Người còn mẹ nó, là giết hay là chạy, nhanh lên chứ. Đúng là nữ nhân cao tuổi, hành sự ướt át bẩn thỉu." Bên ngoài, Đậu Trình Phong lặng lặng nằm trên nền tuyết. Bạch Tự Lãnh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ chờ đợi, chưa từng nhúc nhích. "Không lạnh sao?" "Lạnh chứ, chỉ là thua xa cái lạnh trong lòng nàng." Đợi một hồi lâu, nàng đột nhiên cười một tiếng tự giễu: "Ta vốn không nên si tâm vọng tưởng, tự làm bậy hại chết Như Nhi." Bạch Tự Lãnh cởi áo lụa của mình ra, đắp lên người Đậu Trình Phong. Trong mắt, trong lòng chàng cũng chỉ bao dung một mình Lý Uyển Thuận. Từ nay về sau, chàng và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chàng đã chiếu cố mẹ con ta mấy năm nay, ta dùng thân thể này hoàn trả. Như Nhi cũng dùng tính mạng của nó hoàn trả. Dứt lời, xoay người bước nhanh rời đi. Thu Nương. Đậu Trình Phong đột nhiên ngồi dậy gọi nàng. Bước chân của Bạch Tử Lãnh thoáng ngừng lại, nhưng rồi lại bước nhanh hơn. Vốn dĩ không nên dựa vào tình yêu, con gái của nàng vì thế mà mất cả tâm và tính mạng. Nàng vì nghe được tin tức mới đến đây tìm hắn, còn ôm một tia ảo tưởng. Nhưng hiện giờ nhìn thái độ của hắn như vậy, còn gì mà do dự, còn gì mà chờ mong. Tư Tham Quân nhất thời không hiểu được hai người này là sao, đầy đầu mờ mịt, hạ giọng hỏi Tiêu Tùng: "Bắt không?" Nữ nhân này tới xong rồi đi, rốt cuộc có phải là hung thủ hay không? Tiêu Tùng cũng hơi thất vọng, hắn vốn hy vọng có thể dụ dỗ hung thủ đến, nhưng không ngờ người tới lại không liên quan. Nhưng dù sao, ít nhất cũng đã biết rõ khúc mắc giữa bọn họ. Quan hệ giữa Bạch Tử Lãnh cùng Đậu Trình Phong thì ra còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng của Tiêu Tùng. Khi Đậu Trình Phong 15-16 tuổi, thường hay chạy từ trong tộc ra ngoài chơi, cũng thường hay bị phạt. Có một lần, hắn bị thương té xỉu trên phố, đúng lúc Bạch Tử Lãnh gặp phải, vì thế mà cứu hắn. Mẫu thân của Đậu Trình Phong mất sớm, tình người trong đại gia tộc rất đạm bạc. Ở chỗ của Bạch Tử Lãnh, hắn lại cảm nhận được ấm áp chưa bao giờ có, vì vậy mà không muốn rời xa. Có lẽ cảm giác này không hề liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ là tự nhiên xảy ra đụng chạm da thịt, rồi về sau dựa vào nhau, chiếu cố nhau. Nhưng Đậu Trình Phong càng ngày càng tuấn tiếu, khí chất thoát tục nên bất giác đã nắm giữ trái tim của Bạch Như, con gái Bạch Tử Lãnh. Đôi khi hắn nhàm chán cũng trêu đùa Bạch Như một chút, nhưng chỉ ở mức đó thôi. Bạch Tử Lãnh là nữ nhân đầu tiên phát sinh quan hệ với hắn, cũng là nữ nhân duy nhất. Trong 7 năm qua, Đậu Trình Phong có thể nói là dưới sự chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ của Bạch Tử Lãnh, hắn từ một thiếu niên trưởng thành trở thành một nam nhân. Quan hệ của hắn và nàng không chỉ giới hạn ở mức nhục dục nông cạn hay hoang ái, mà còn có nhiều tình cảm phức tạp hơn. "Thu nương, Thu nương." Đậu Trình Phong vừa mới hút A Phù Dung không lâu, tư chi vô lực nhìn bóng dáng của Bạch Tử Lãnh rời đi. Chút lý trí hắn còn giữ được sau khi hút A Phù Dung ngay lập tức sụp đổ. Hắn ngã trên nền tuyết, gian nan bò về phía trước, thanh âm nghẹn ngào gọi: "Thu nương, đừng bỏ ta lại một mình, Thu nương." Bước chân của Bạch Tử Lãnh đi đến cửa điện dần dần chậm lại. Đậu Trình Phong vui mừng gọi: "Thu nương." Nhưng Bạch Tử Lãnh chỉ là ngừng bước trong chốc lát, cố nén không quay đầu lại, bước nhanh đi xuyên qua tiền điện. Đậu Trình Phong nhìn một chuỗi dấu chân trong cái viện trống trải, lẩm bẩm tự nói: "Sẽ không đâu." Trước kia chỉ cần thái độ mềm xuống một ít, cầu xin nàng vài câu, nàng sẽ luôn tha thứ cho hắn. Bạch Tử Lãnh vẫn luôn là như vậy, không cần danh phận, không bắt ép hắn, vẫn luôn dung túng thiên vị cho hắn. Chỉ là sự lạnh lẽo giờ khắc này rõ ràng nói cho hắn, nàng đã không cần hắn nữa. Sẽ không còn người như vậy nữa. Bất cứ lúc nào hắn đi đến cái tiểu viện kia, đều có thể thấy nàng đang đợi chờ. Cũng sẽ không có người dung túng hắn vô hạn, rõ ràng trong lòng để ý, nhưng vẫn có thể mỉm cười nghe hắn kể về tài mạo của Văn Hỷ huyện chủ. Đậu Trình Phong ngơ ngác ngồi trên nền tuyết. Sau một lúc lâu, lại thấy Bạch Tự Lãnh chậm rãi quay lại từ tiền điện. Hắn còn chưa kịp cao hứng, đã thấy nàng mặt mũi tái nhợt ra khẩu hình với hắn. Chạy mau. Chương 278. Kẻ giết người. Đậu Trình Phong sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đằng sau Bạch Tự Lãnh một bóng hình chậm rãi hiện ra. Chân mày thon dài, mắt long lanh như thu thủy. Đậu Trình Phong thống khổ nhìn cặp mắt kia. U Nương. Những người đang núp trong sương phòng đều chấn động. Lúc Nhiễm Nhan nghe thấy Đậu Trình Phong nhẹ nhàng gọi cái tên này, cả người đều cứng đờ. Tiêu Tụng cảm giác được nàng có khác thường, duỗi tay vỗ về mu bàn tay của nàng, xoa dịu tâm tình của nàng. Nhiễm Nhan khổ sở, bất quá chỉ một cái chớp mắt, liền trở tay cầm tay của Tiêu Tụng, tiếp tục nhìn ra ngoài. Mặc dù khoảng cách không coi là gần, nàng cũng có thể nhận ra nữ tử bước đi thong dong, có đôi mắt ẩn chứa ánh sao kia, là nhân cách phân liệt tên Lý Uyển Bình. Lý Uyển Bình đổi tay cầm trường kiếm chỉ vào Bạch Tự Lãnh, tay phải đột ngột trở tay bổ vào sau cổ của Bạch Tự Lãnh. Phịch một tiếng, Bạch Tự Lãnh té xỉu trên mặt đất. Đậu Trình Phong, ta rốt cuộc cũng chờ được tới ngày này. Lý Uyển Bình xách theo trường kiếm đi đến cách hắn 5 thước rồi dừng lại. U Nương, ta. Đậu Trình Phong nhất thời không biết phải nói từ đâu, hắn liếc nhìn Bạch Tự Lãnh đang té xỉu, thở dài một tiếng rồi nói: nàng buông tha cho nàng ấy đi. Nàng ấy và ta đã không còn quan hệ gì nữa. Lý Uyển Bình cười lạnh một tiếng. Kẻ đê tiện, không có tư cách bàn điều kiện với ta. Giết nàng ta hay không thì để xem tâm tình của ta đã. Ta sai rồi U Nương, ta không nên giết Lưu Ứng Đạo. Đậu Trình Phong cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Hắn chấp nhất yêu say đắm Văn Hỷ huyện chủ nhiều năm, nhưng vừa rồi ngay thời điểm Bạch Tự Lãnh bỏ hắn mà đi kia, tất cả đã không còn ý nghĩa. Lưu Ứng Đạo là chồng trước của Văn Hỷ huyện chủ, năm đó bị đạo tặc tập kích trọng thương mà chết. Khi đó trùng hợp là Sài Huyền Ý đi ngang cứu Văn Hỷ huyện chủ, nên về sau dưới sự tác hợp của trưởng tôn hoàng hậu, hai người thành thân. Kỳ thật khi đó người vốn phải xuất hiện cứu người chính là Đậu Trình Phong hắn. Hắn đau khổ sắp đặt mọi thứ cẩn thận tỉ mỉ, lại để Sài Huyền Ý nhặt được tiện nghi. Ý trời treo người. Trong lòng Đậu Trình Phong ngũ vị tạp trần, chua xót đan xen. Một lần tình cờ, hắn nhìn thấy Văn Hỷ huyện chủ cách Mành Kiệu đối 2 câu thơ. Trong lúc vô tình, thấy được nụ cười khuynh quốc khuynh thành của nàng. Giết người xong, một câu ta sai rồi, một câu ý trời treo người là có thể rửa sạch huyết tinh trên tay sao? Quá ngây thơ rồi. Ý trời trước nay vẫn luôn treo ngươi. À, ta quên nói cho ngươi, ta tên Lý Uyển Bình, là Lý Uyển Bình. Lý Uyển Bình nhếch môi, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng của Đậu Trình Phong. Hắn kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ấy, hắn vẫn luôn nhận lầm người. Không đúng, ngày ấy nữ tử ở bên cạnh Lưu Ứng Đạo chính là nàng ấy. Hình ảnh tương ngộ lặp đi lặp lại nhiều lần trong mộng của hắn, tuyệt đối không thể nhận sai. Đậu Trịnh Phong còn chưa phản ứng thì cảm thấy ngực chợt lạnh, sau đó là cơn đau xé kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn trường kiếm đã hoàn toàn đi thẳng vào ngực, lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt gợn sóng bất kinh của Lý Uyển Bình, bỗng nhiên cười như được giải thoát, toàn bộ thân thể ngã ra sau. Phục một tiếng trầm đục, máu tươi từ ngực phun ra như suối, trộn lẫn giữa tuyết lớn đang ào ạt rơi đầy trời. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, lại quá đột ngột. Tư Tham Quân sửng sốt, chợt nghe Tiêu Tụng hạ lệnh: bắt người. Mệnh lệnh vừa ra, binh sĩ mai phục tứ phía nhanh chóng xông ra, cầm kiếm bao vây Lý Uyển Bình. Còn chưa chờ đánh giáp lá cà, Lý Uyển Bình đã tiêu sái quăng luôn trường kiếm trong tay, nhìn mấy binh sĩ đang thu nhỏ vòng vây, lại không dám tùy tiện tiến lên, khinh thường mà hừ một tiếng. Đám nhu nhược. Tư Tham Quân đã đối mặt với quân địch và hung phạm không ít lần, có thà chết phản kháng, có quỷ kế đa đoan, có yếu đuối đầu hàng, nhưng chưa bao giờ có một phạm nhân giết người đến kiêu ngạo như vậy, thúc thủ chịu trói cũng kiêu căng như vậy. Lý Uyển Bình nhìn Tư Tham Quân đang sửng sốt, hơi nhướng mày, trêu đùa: sao hả? Chẳng lẽ chờ ta tự trói mình lại rồi đi tới phòng giam sao? Đáy lòng của Tư Tham Quân thật ra có chút bội phục nữ nhân này. Hắn hơi giơ tay ra lệnh cho người tiến lên trói nàng lại, lại phân phó người đưa Đậu Trình Phong đi chạy chữa. Tuy rằng biết rõ nhát kiếm hắn trúng kia khả năng có thể sống được không lớn, nhưng chuyện hợp lẽ thì vẫn phải làm, cũng coi như dễ giải thích với Đậu gia. Dù sao cũng là bản thân Đậu Trình Phong lên cơn nghiện trốn ra rồi bị Văn Hỷ huyện chủ giết chết, bọn họ kịp thời đuổi tới cũng kịp thời cứu chữa, đã trọn nhân trọn nghĩa, chuyện mặt mũi sẽ không có trở ngại, Đậu gia cũng sẽ không vì một thứ tử mà bám riết không tha. Nhiễm Nhan bước nhanh đến trước mặt của Đậu Trình Phong, nhìn thử vị trí trường kiếm đâm vào, duỗi tay kiểm tra mạch đập của hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Uyển Bình một cái. Nếu nàng đoán không sai, nhát kiếm của Lý Uyển Bình tinh chuẩn mà cắt đứt liên tiếp động mạch chủ nối với tim. Nếu không hiểu biết y thuật, không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Vừa đúng lúc Lý Uyển Bình cũng quay đầu lại nhìn nàng, hai đôi mắt vô cùng giống nhau mà cũng vô cùng khác nhau đối diện. Đáy mắt Lý Uyển Bình tựa hồ hiện lên một mạt ý cười, cặp mắt trong trẻo như biết nói kia phảng phất như đang nói: lại gặp nhau rồi. Không đúng, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt của Lý Uyển Bình, nhìn nàng ta quay đầu đi, bị áp giải xuống núi. Tiêu Tụng cầm tay nàng: đi thôi. Nhiễm Nhan giữ chặt tay của hắn hỏi: chàng không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức hợp lý, phải không? Ừ. Tiêu Tụng đã nhìn rõ tất cả. Hắn là người nhạy bén cỡ nào, sao có thể nhìn không ra những điều kỳ quặc trong đó. Tiêu Tụng trầm ngâm một chút, nói: nhưng A Nhan à, đây là một cái kết quả đúng với mục đích chung. Mặc kệ nàng ta có phải là hung phạm hay không, nàng ta đã ở dưới mắt tất cả mọi người giết Đậu Trình Phong, không có bất luận kẻ nào bức bách hay là hướng dẫn nàng ta. Lý Uyển Bình là đang báo thù cho chồng trước. Nhiễm Nhan nhíu mày hỏi: chỉ như vậy là xong? Vậy nàng ta vì sao phải giết Bạch Nhân? Vì sao phải giết Du Lan và Hà Ngạn? Có quá nhiều lỗ hổng. Tiêu Tụng nói không cần nghĩ ngợi. Bởi vì bọn họ là đồng lõa giết chết Lưu Ứng Đạo. Chàng rõ ràng biết sự thật không phải như vậy. Thanh âm của Nhiễm Nhan lãnh ngạnh, hất tay hắn ra, theo sau nhóm binh sĩ xuống núi. Tiêu Tụng bước thêm vài bước, bắt lấy cánh tay của nàng, kéo nàng vào lòng. Nhiễm Nhan không dãy dùa, Tiêu Tụng vỗ về, nhỏ giọng nói: "A Nhan, đừng nóng giận. Ta vẫn quen xử sự như vậy, ta sửa có được không?" Nghe hắn mềm giọng như vậy, Nhiễm Nhan cũng không phải dầu muối không ăn. Nàng không phải không hiểu việc đời, mới vừa rồi chỉ cảm thấy Tiêu Tụng xử sự quá mức vô trách nhiệm. Nhưng rồi lại nghĩ, hắn tuy rằng quá mức lõi đời, lại khéo đưa đẩy, còn không từ thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại làm thế. "Vậy chàng nói xem, tại sao lại làm như vậy?" Tiêu Tụng thấy nàng không giận nữa, lập tức thành thật khai báo. "Du Lan kia là người của Ba Lăng công chúa. Nghe nói Hà Ngạn cũng từng ra vào tư viên của công chúa." Nhiễm Nhan gật đầu. Chuyện này cũng hợp lý. Nếu không phải nhờ quan hệ với công chúa, lấy thân phận sĩ tử nghèo của Hà Ngạn, sao có tiền cho hắn hút A Phù Dung? Hung thủ của vụ án này kỳ thật cũng có khả năng là Ba Lăng công chúa. Ta chỉ không muốn lôi công chúa vào, làm cho hoàng tộc bất mãn với ta hay với Tiêu thị. A Nhan, ta chính là người ích kỷ lại đen tối như vậy." Tiêu Tụng nói vô cùng thành khẩn. Hắn thấy chân mày của Nhiễm Nhan vừa giãn ra, lại lần nữa nhăn lại. "Vụ án này xảy ra ở Kinh Đô và vùng lân cận. Người chết tuy không có thân phận gì, nhưng số lượng lại không ít. Vụ án không phải chỉ do một mình Hình Bộ định đoạt. Đại lý tự cùng ngự sử đài đều phải phúc thẩm. Đến lúc đó khi ta giao hồ sơ ra, lại lộ ra vài cái sơ hở, ngự sử đài đương nhiên phải buộc đại lý tự tra rõ lần nữa. Khi đó, mặc dù ta lại phải tham gia nữa, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi." Trách nhiệm phải gánh vác giữa hỗ trợ và chủ thẩm là khác nhau như trời với đất. "Nếu nàng không vui, lúc ta hỗ trợ thì ra sức một chút được không?" Tiêu Tụng cọ cọ cầm lên mặt Nhiễm Nhan, cười tủm tỉm lấy lòng. "Tuy việc chi, lấy cái cầm của chàng ra." Nhiễm Nhan ghét bỏ mà đẩy cái cầm lúng phúng râu của hắn ra. Nhiễm Nhan không ngốc. Tiêu Tụng vừa nói như vậy, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ, cũng minh bạch khổ tâm của Tiêu Tụng. Hắn nói rõ ràng, cũng chỉ muốn cho nàng hiểu biết rồi chấp nhận cách làm việc của hắn. Dù gì, sau này cũng phải sớm chiều ở chung, không thể luôn vì những chuyện của người khác mà giận dỗi. Chương 279. Trong lòng ta, nàng còn tôn quý hơn cả công chúa. Nhiễm Nhan không biết đã từng nghe ai nói qua, nam nhân tựa như hài tử, không thể quá nuông chiều. Nếu lúc hắn phạm sai lầm lần đầu đã dễ dàng bao dung tha thứ, sau đó hắn sẽ cho rằng chúng ta cũng không quá để ý đến sai lầm như vậy, vì thế càng ngày sẽ càng quá phận. Chờ đến khi chúng ta kìm nén đến một thời điểm nào đó rồi phát hỏa, nói không chừng hắn còn cho rằng chúng ta vô cớ gây rối, không còn thiện giải nhân ý như trước nữa. Cho nên, đối với những chuyện như vậy, ngay từ đầu phải nói cho hắn biết là chúng ta vô cùng bực bội, phản cảm, để về sau hắn có làm gì cũng còn biết cố kỵ một chút. Nhiễm Nhan cảm thấy rất có đạo lý. Tuy rằng trong lòng nàng sớm đã không còn tức giận nữa, nhưng vẫn sụ mặt không để ý tới hắn. Tiêu Tụng một đường ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ dành Nhiễm Nhan, đem kế hoạch lần này khai báo hết từ đầu chí cuối, cũng hứa khi trở về liền viết ngay bản thú tội, về sau hối cải để làm người mới. Nhiễm Nhan lúc này mới buông tha cho hắn. Kỹ thuật diễn của Nhiễm Nhan cũng đâu có tốt, Tiêu Tụng sao có thể không nhìn ra là nàng đang cố ý sụ mặt. Nhưng Tiêu Tụng cũng rất hiểu Nhiễm Nhan, nàng không phải là một nữ tử cậy sủng mà kêu, mà thật ra là muốn nói rõ với hắn, nàng không hy vọng về sau lại phát sinh chuyện như vậy nữa. Bao nhiêu hào khí can vân đều phải khom lưng như váy hồng nhan. Tống Quốc Công mà biết, ông vận dụng gia pháp cũng không thể đem con trai dạy dỗ cho thành cương trực công chính. Trong khi Nhiễm Nhan chỉ cần thoáng không vui, thì con trai của ông liền dễ dàng thay đổi, chắc là sẽ dẫn đến học máu. Nhưng ngoại trừ đây vốn là phong cách xử sự, kỳ thật Tiêu Tụng lần này làm như vậy là có nỗi khổ. Nếu đến giờ này hắn vẫn là một người độc thân, cho dù có chọc đến thánh thượng không vui, chọc đến hoàng tộc bất mãn thì đã làm sao? Sau lưng hắn có gia tộc chống đỡ, cùng lắm cũng chỉ là bị giáng chức vài cấp. Đương kim thánh thượng không phải là người không độ lượng, chỉ cần Tiêu Tụng hắn vẫn là một nhân tài, chờ qua cơn giận nhất thời, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội để lên chức. Trên quan trường, chìm chìm nổi nổi là chuyện thường từ nào đến giờ. Có điều, hắn hiện giờ đã có hôn thê, Ngô Vương khác lại có vẻ rất hận Nhiễm Nhan. Thân phận của Nhiễm Nhan không cao, có lẽ cũng không phải là người mà gia tộc của hắn vừa lòng. Muốn dựa vào sức lực của gia tộc để bảo hộ cho nàng thì còn xa mới đủ. Cho nên hắn không thể mất đi dù chỉ một lực lượng có thể bảo hộ nàng. Nhiễm Nhan làm ổ trong lòng ngực ấm áp của hắn, cũng ẩn ẩn nghĩ ra, chỉ là nàng không rõ Tiêu Tụng là vì tham luyến quyền lực hơn hay là vì nàng nhiều hơn. Trước khi có thể xác định được đáp án, nàng sẽ không quá tự mình ảo tưởng. Nhưng nếu Tiêu Tụng quả thật có thể nghĩ cho nàng, dù chỉ một chút cũng đã quá đủ. Vừa mới tận mắt nhìn thấy tình yêu say đắm, vừa sâu sắc, vừa đau khổ của Thu Nương và Đậu Trình Phong kia, hoàn toàn đối lập với hạnh phúc giờ này của Nhiễm Nhan. Nàng không tự giác mà dán sát lên người của Tiêu Tụng. Trong lòng đã quyết định, người nam nhân này nàng muốn. Nhiễm Nhan gọi hắn. Tiêu Việt Chi. Tiêu Tụng gục đầu xuống, hơi thở ấm áp len vào khe hở áo choàng, phả lên vành tai của nàng. Làm sao vậy? Nếu có ai nhét mấy người lung tung vào bên cạnh chàng, chỉ cần tâm của chàng không biến, ta không ngại vì chàng mà biến thành tội phạm giết người. Thanh âm của Nhiễm Nhan không lớn, đầu còn bị trùm trong áo choàng, nghe có vẻ rầu rĩ. Nếu tình cảm giữa chúng ta phai nhạt, ai đi đường nấy thì thôi. Nhưng nếu như chàng dễ dàng thay lòng đổi dạ, ta cũng không ngại biến thành tội phạm giết người đâu. Tiêu Tụng ngẩn ra một chút. Hắn đã hiểu, Nhiễm Nhan nói giết người lần thứ nhất là chỉ những thị thiếp, lần thứ hai là chỉ chính hắn. Sau một lúc lâu, hắn mới bộc phát ra một trận cười lanh lảnh, tràn đầy sung sướng, nói: À Nhan, nàng đang tỏ tình với ta ư? Ban đầu ý của Nhiễm Nhan cũng không phải là tỏ tình, cho nên quyết đoán lắc đầu. Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra,

ở bên cạnh đôi mắt của mỹ nhân, nở thành một đóa hoa màu đen. Hắn nhíu mày, phân phó viên tử đổi một tờ giấy khác. Nhưng khi nâng bút lần nữa, hình bóng trong đầu kia đã trở nên mơ hồ. Kết thúc phần 67. Phần này quá là nhiều cảm xúc, bốn câu chuyện tình yêu với bốn sắc thái khác nhau. Tình yêu dằn vặt lỡ làng của Đậu Trình Phong và Bạch Tự Lãnh. Mối tình đơn phương đầy tiếc hận của Đậu Trình Phong dành cho Văn Hỷ huyện chủ. Rồi tình cảm vợ chồng thanh đạm và thuận hòa ấm áp của Lưu Ứng Đào và Văn Hỷ huyện chủ. Cuối cùng là một tình yêu rất đẹp, càng ngày càng thấm, càng ngày càng sâu của A Nhan và Tiêu Tụng. Và vẫn còn một câu chuyện tình yêu nữa, mình tin chắc là các bạn cũng đã đoán được vào phần cuối của phần này. Câu chuyện này sẽ được hé lộ chi tiết vào phần sau, các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.